Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2883, chương 2882, quỷ kế chi thần. Quỷ kế du thần, Hạ Bình hé mắt, hắn thông qua nhân quả chi thư đã biết tôn này tà thần thần danh. Kỳ danh là quỷ kế chi thần, tựa hồ là am hiểu sử dụng quỷ kế. Thường xuyên khích bác ly gián tà thần. Trên thực tế đây là một tôn hạ vị thần, nhưng là bởi vì am hiểu sử dụng quỷ kế, đã dẫn phát không ít tà thần chiến tranh, cho nên nhượng vị này tà thần ở tà thần vũ trụ có chút danh tiếng. Nhưng là nó cũng không tính là đặc biệt cường đại tà thần. Trừ bỏ sử dụng quỷ kế, lừa bịp còn lại tà thần bên ngoài, liền không có những khả năng khác. Cho nên chiến đấu lực tương đối nhỏ yếu. Bất quá lại thế nào nhỏ yếu cũng là tương đối thần minh mà nói. Đối với thần minh phía dưới sinh vật, nó y nguyên cường đại đến thật không thể tin, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể so sánh. Nhưng là đây cũng là một thời cơ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nói thật, tuy nhiên từ vũ xà thần trong trí nhớ chiếm được liên quan tới thần minh thực lực đẳng cấp phân chia, nhưng là hắn đối với những thần minh kia rốt cuộc là cường đại cỡ nào, thủy chung không có nhiều khái niệm. Hiển nhiên đây là một cái tiếp xúc tà thần lực lượng cơ hội. Hơn nữa đối phương vẻn vẹn một tôn hạ vị thần, lại nhận lấy trọng thương. Bất kể thế nào nhìn cũng là một cái so sánh thích hợp thử tà thần. Liền xem như đánh không ăn đối phương, chạy trốn cũng là có thể. Một khi biết rõ thần linh lực lượng rốt cuộc là cường đại cỡ nào, hắn nội tâm liền đã có tính toán. Nghĩ tới đây, hắn cũng ngồi không yên, bởi vì căn cứ Rong Lô Vu sư suy đoán, ở nơi này số ngày bên trong, khả năng cái này quỷ kế chi thần cũng sẽ bị tỉnh lại. Siêu, Hạ Bình đứng lên, hướng về điên cuồng ngoài dãy núi mặt đi ra ngoài, nơi này hắn cũng không cần thiết đợi. Dù sao cũng không có quá nhiều chỗ tốt có thể được. Ân, chuyện gì xảy ra? Nhưng là hắn mới vừa rời đi điên cuồng sơn mạch, lập tức liền phát hiện điên cuồng sơn mạch phụ cận xuất hiện mấy chục gần trăm vị bán thần cấp quái vật, chúng nó tựa hồ chính đang bồi hồi ở địa phương này. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình mới vừa rời đi điên cuồng sơn mạch, thế mà liền gặp được nhiều như thế bán thần cấp quái vật. Nhưng đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao nơi này chính là thần vẫn chi địa. Nếu như ở tà thần môn chưa tỉnh lại, nơi này liền xem như tà thần cũng có thể khắp nơi có thể thấy được. Ở tà thần môn ngủ say thời điểm, bán thần bọn quái vật liền đem nơi này coi là tầm bảo địa phương. Mà điên cuồng sơn mạch có hỏa diễm thiêu đốt 3.000 năm. Loại này quái sự tự nhiên là đưa tới vô số bán thần cấp quái vật chú ý. Coi như một bộ phận trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám tùy ý đi vào, nhưng là cũng có một bộ phận lá gan rất béo tốt, tự cho là mình thực lực cường đại, liền muốn đi vào thăm dò một phen. Cho nên tại điên cuồng sơn mạch chung quanh thủy chung bồi hồi một chút bán thần cấp quái vật. Làm Hạ Bình từ bên trong ra đến thời điểm, cũng lập tức bị rất nhiều bán thần cấp quái vật phát hiện. Cái gì? Nhân loại, cái này điên cuồng sơn mạch lại có thể có người loại. Một tôn bán thần cấp quái vật khó có thể tin. Nó hoàn toàn không nghĩ tới tại điên cuồng bên trong dãy núi bộ chỗ sâu lại có thể có người loại xuất hiện. Dù sao người nào không biết cái này điên cuồng sơn mạch liền tà thần thân thuộc đều không dám tùy ý đi vào, chỉ là nhân loại đi vào đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng này nhân loại thế mà từ điên cuồng bên trong dãy núi đi ra, hơn nữa còn là sống sót đi ra, cái này là bực nào bất khả tư nghị sự tình. Nó không hề nghĩ tới có xảy ra chuyện như vậy. Bán thần cấp nhân loại, đây là bán thần cấp nhân loại, nói đùa cái gì a? Lúc nào nhân loại xuất hiện loại đẳng cấp này cường giả? Cổ quái, cái này nhân loại trên người có đại cổ quái. hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào đến cường đại như vậy. Đông đảo bán thần cấp quái vật đồng tử co vào, chúng nó cũng là hướng về Hạ Bình, lộ ra thần sắc quỷ dị. Bởi vì ở tà thần trong vũ trụ, liền xem như người cường đại cỡ nào loại cũng nhiều lắm thì tu luyện tới bất hủ cảnh giới của thánh nhân, về phần người cường đại cỡ nào loại đã không có. Dù sao toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập tà thần lực lượng, chỉ là lực lượng căn bản không chịu nổi tà thần lực lượng ăn mòn. Đây chính là nhân loại cái chủng tộc này sinh mệnh hạn mức cao nhất. Nhưng là bây giờ lại có thể có người loại đột phá chủng tộc hạn mức cao nhất, tấn thăng đến bán thần cấp, đủ để cùng chúng nó loại này tà thần thân thuộc đánh đồng với nhau. Cái này là bực nào bất khả tư nghị sự tình, nếu như không phải chính mắt thấy mà nói, chúng nó đều không thể tin được sẽ xuất hiện dạng này nhân loại. Nghe nói gần nhất các đại thế giới nhân loại xuất hiện một loại gọi là Rong Lô Vu Sư chức nghiệp. Bọn họ nắm trong tay đặc thù hỏa diễm, có thể dễ như trở bàn tay giết chết một đám tà ác thuộc tính sinh vật. Ngay cả chúng ta những cái này tà thần thân thuộc đều nhượng bộ lui binh. Nếu như vô số Rong Lô Vu Sư cùng nhau động thủ, hình thành mạn thiên hỏa hải, liền xem như bán thần cấp thân thuộc đều không dám tùy ý tới gần. Chẳng lẽ cái này nhân loại cũng là Rong Lô Vu Sư? Một tôn bán thần cấp quái vật trầm giọng nói. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, cái này điên cuồng sơn mạch hỏa diễm tựa hồ cũng cùng Rong Lô Vu Sư nắm giữ hỏa diễm có chút cùng loại, chẳng lẽ cái này hỏa diễm chính là người này loại làm ra? Có bán thần cấp quái vật hé mắt, nếu như là như vậy thì có ý tứ, chỉ là nhân loại nhỏ bé mà thôi, thế mà có thể ở thần vẫn chi địa làm ra phiền toái lớn như vậy. Trên người hắn tất nhất định có kinh thiên động địa bí mật. Có phải hay không có bí mật, trực tiếp cầm lên, nghiêm hình tra tấn là được rồi. Không, không cần cái này bao nhiêu khó khăn. Chỉ cần bị ta thôn phệ hắn linh hồn, hắn tất cả bí mật đều không chỗ che thân, chỉ là nhân loại mà thôi. Thế mà nắm vững lực lượng cường đại như vậy, đây là đại tội, tội không thể tha, tuyệt đối không thể làm cho nhân loại nắm vững lực lượng. Bất quá là lương thực mà thôi, còn muốn dĩ hạ phạm thượng phải không? Rất nhiều bán thần cấp quái vật sát khí đằng đằng. Chúng nó không hẹn mà cùng bao vây Hạ Bình, tức khiến cho chúng nó cũng là tín ngưỡng bất đồng tà thần. Trận doanh cũng riêng phần mình không giống nhau, bình thường cũng là tàn sát lẫn nhau, nhưng là mặt đối với nhân loại chủng tộc như vậy, chúng nó vẫn là không hẹn mà cùng hợp làm. Bất kể như thế nào, hay là đem cái này kỳ lạ cổ quái nhân loại cầm lên lại nói. Chúng nó có thể cảm nhận được này nhân loại trên thân tất nhất định có trọng đại bí mật. Dạng này bí mật chỉ sợ có thể uy hiếp được tà thần môn thống trị. Nguyên một đám con mắt cũng là lộ ra hàn mang, sát khí đằng đằng, không chút nào che giấu sâu trong nội tâm mình sát cơ. Nhất thời một cỗ to lớn đến mức tận cùng lĩnh vực lực lượng bao phủ xuống. Bao trùm bốn phương tám hướng thời không. Vô số thời không đều ở cỗ này lực lượng ảnh hưởng dưới. Sinh ra vặn vẹo, có ý tứ, hơn trăm đầu bán thần cấp quái vật sao? Thực sự là vận khí. Hạ Bình mỉm cười, nếu như là ở không tấn thăng đến bán thần trước đó. Có lẽ những cái này bán thần cấp quái vật đối phó còn ít nhiều có điểm khó giải quyết. Nhưng là bây giờ mà nói những cái này bán thần quái vật đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nói thật hắn thực lực bây giờ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Liền hắn chính mình cũng không biết. Hơn nữa những cái này bán thần cấp quái vật cũng là cực tốt lương thực. Thôn phệ những cái này bán thần cấp quái vật xác chết về sau, nhất định có thể dựng dục ra số lớn sinh tử quả. Không biết có thể sáng lập ra bao nhiêu nửa thần cấp cường giả. Nếu như là ở hiện thế vũ trụ, hắn căn bản không cơ hội gì tìm tới nhiều như vậy nửa thần cấp cường giả.